Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, bảy giết bia. Này Hàn Băng không phải là phổ thông Hàn Băng, mà là tuyết nữ lấy bí pháp chỗ ngưng, cứng như thần kim, khó mà dung chuyển, đây là nàng mạnh nhất thủ thế, có thể xưng không phải thiên nhân không thể phá, nhưng là Mông Nghị cái này thức ngũ tướng luân truyền. Động thiên kinh, lại phảng phất là kích phát trong cơ thể hắn một thứ gì đó. Hắn chỉ cảm thấy tim của hắn thần càng phát không minh. Vô số võ đạo chí lý tại hắn trong ý thức bỗng dưng hiển hiện. Tương ứng nhục thể của hắn bên trong cũng có một cỗ lực lượng thức tỉnh. Đó là một cỗ như đại dương mênh mông tinh khí. Đây là vị kia thiên nhân cao thủ còn sót lại. Bình thường hắn căn bản chưa từng đem hấp thu. Cho nên tại nó biến mất tại huyết nhục của hắn bên trong. Bây giờ cỗ này tinh khí trên mặt đất động thiên kinh kích phát dưới. Rốt cục thức tỉnh, mênh mông khí huyết cùng cuồn cuộn sinh cơ ở trong cơ thể hắn quay lại. Hắn chỉ cảm giác mình lực lượng của thân thể bị không ngừng cất cao. Cho nên tại liền ngay cả thân hình của hắn cũng bắt đầu hơi bành trướng. Giờ khắc này hắn trước nay chưa có cường đại. Lúc này hắn thậm chí có lòng tin cùng Bạch Khởi tranh phong. Rốt cục muốn thức tỉnh a, cửa này bí pháp quả nhiên có chút ý tứ. Mông Nghị không biết là, tại thức hải của hắn chỗ sâu lúc này lại lại một kinh khủng ý chí thức tỉnh. Như hắn có thể phát giác, chắc chắn kinh hãi phát hiện này đạo ý chí lại cùng Trương Đạo Nhất giống như đúc. Cái này vốn là Trương Đạo Nhất đã từng lưu lại một đạo ý chí. Cái này đạo ý chí bình lúc giấu tại Mông Nghị sâu trong thức hải. Bởi vì hai người chênh lệch quá lớn, Mông Nghị lại không thể phát giác được nửa điểm. Bình thường cái này đạo ý chí một mực tại ngủ say, không lộ hành tích, nhưng bây giờ cái này đạo ý chí lại bởi vì Mông Nghị lúc này biến hóa thức tỉnh. Răng rắc, cứng như thần kim Hàn Băng trong nháy mắt phá nát, đang lừa kiên quyết cái này siêu việt cực hạn một quyền phía dưới. Phảng phất không gì có thể ngăn. Lúc này Mông Nghị tốc độ muốn xa siêu việt hơn xa vận tốc âm thanh. Tại cái kia thật lớn lực đạo dưới, giữa thiên địa oanh minh không ngừng. Này loại sức mạnh hắn hiện tại cũng khó có thể hoàn toàn trưởng khống. Nếu không hắn hoàn toàn có thể làm được xuất thủ như điện lại không mang theo bất luận cái gì phong. Thanh, chỉ là trong chốc lát, Mông Nghị thiết quyền liền tiếp cận tuyết nữ đầu lĩnh sọ. Tiếp theo một cái chớp mắt liền đem là hồng nhan chết thời điểm. Giờ khắc này tuyết nữ cái kia trắng nõn như ngọc gương mặt càng lộ vẻ trắng bệch. Mặc nàng lúc còn sống phong hoa tuyệt đại. Sau khi chết cũng bất quá là thổi phồng đất vàng thôi. Ầm ầm, mà tại một bên khác, đang cùng cầu vồng năm hơn đại chiến Bạch Khởi cũng là bắt đầu phản công. Hắn lấy bát cực thiên luân tụ lực. Bây giờ lực lượng đã tới cực cảnh. Cuối cùng đã tới bạo phát thời điểm. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết. Trong chiến trường, Bạch Khởi ngay cả nôn bảy cái chữ sát. Nguyên bản hư vô phiêu miểu sát khí vậy mà ở trên người hắn hóa thành thực chất hiện lên đỏ. Thẫm như máu thái độ. Đó cũng không phải sát khí thật hóa hư vi thực. Mà là hắn lấy mình vô thượng sát niệm ảnh hưởng tới trái tim tất cả mọi người thân. Khiến cho sát khí tại trong mắt của tất cả mọi người hiện hình. Bất trung người nói có thể giết. Bất hiếu người nói có thể giết. Bất nhân người nói có thể giết. Người bất nghĩa nói có thể giết. Không lễ bất trí không tin người. Phụng ta chi ý giết giết giết. Thiên hạ không gì không thể giết chi vật. Không gì không thể giết người. Giết. Hắn hét dài một tiếng. Cũng mang theo khí thế không thể địch nổi nâng quyền nghênh hướng cầu vồng năm hơn. Liên tiếp bảy cái giết chữ. Kích phát Bạch Khởi tiên thiên sát tính. Cổ có thất sát bi. Thiên địa không có gì không thể giết. Mà hắn lại nghe đồn đúng vậy thất sát bi bi linh chuyển thế. Trời sinh mang có vô cùng tiên thiên sát tính. Hắn đúng vậy một cái sát tinh. Vì giết mà sinh. Lấy giết vì nói. Dĩ sát chứng đạo. Kinh khủng sát ý làm lòng người thần run rẩy, giữa thiên địa đều phảng phất biến thành một mảnh huyết hồng tu la vùng đất. Cái này phương chiến trường đã thành quỷ vực. Lốp bốp, tuyệt thế một quyền đánh nát hoàn vũ. Quyền này phong mang không người có thể ngăn. Đây là Bạch Khởi xúc thế đã lâu cực cảnh một kích. Giờ khắc này hắn cực cảnh thăng hoa, chiến lực tăng lên mấy lần, một quyền này có thể chạm thiên nhân. Một bên khác, ngay tại Tuyết Nữ đem vẫn thời điểm, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở Tuyết Nữ trước người. Vì nàng đỡ được cái này tất sát một kích, hắc ảnh đưa tay, lấy trưởng đối quyền, trực tiếp cùng Mông Nghị cái này thế lớn lực đột nhiên một quyền đụng vào nhau. Đất đá tung tóe, đại địa toái nứt, cuồn cuộn kình phong bốn phía, hủy diệt hết thảy, bụi mù tỏ khắp ở giữa. Khó mà tính toán màu đen vết dạn lặng yên hiển hiện. Ngũ sắc thiên tai lực cùng một sức mạnh không tên giao chiến. Phụ cùng hư không, khiến cho hư không khó mà khép lại. Phốc, một lần va chạm, Mông Nghị đột nhiên cảm giác có một lực lượng kinh khủng trực tiếp chảy ngược nhập trong cơ thể của hắn. Này đạo lực lượng vô cùng kinh khủng, không ngừng kẻ phá hoại nhục thể của hắn cùng kinh mạch huyệt khiếu. Cái kia mênh mông chân khí cùng khí huyết, tại cái này đạo lực lượng trước, đó là dễ dàng sụp đổ. Thiên nhân, Mông Nghị kinh hãi, sau đó hắn tức thì bị trực tiếp đánh bay vài dặm. Vô số vết dạn từ trên thân thể của hắn hiển hiện. Từng tia từng sợi máu tươi không ngừng từ vết dạn bên trong chảy ra. Phốc, hắn muốn đứng lên, nhưng lại lần nữa phun ra một thanh nhiệt huyết. Vừa rồi một lần đụng nhau, đối thủ vậy mà trực tiếp đánh nát toàn thân hắn kinh mạch huyệt khiếu. Vỡ nát của hắn huyết quản, đánh gãy toàn thân hắn xương cốt. Nếu không phải có một lực lượng vô hình bảo vệ lấy trái tim của hắn cùng đại não, hắn lần này đã chết. Tuy nhiên hắn đã tu được tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên, sinh mệnh lực vô cùng cường đại, có thể so với còn nhỏ thần thú. Nhưng nếu là trái tim phá nát, đại não bị hao tổn vậy cũng đem vô lực hồi thiên. A, hắc ảnh gặp Mông Nghị vậy mà chưa chết hơi kinh ngạc. Hắn một trưởng kia là hắn thành danh tuyệt kỹ tên là Dương Dương Lục Hợp. Này thức võ học lấy Dương Dương sáu hợp chi ý cảnh, lấy một kình khí vô hình giết người diệt hồn, quả thực là vô cùng kinh khủng. Lấy hắn thiên nhân tu vi, từ xưa tới nay chưa từng có ai tiên có thể trong tay mạng sống. Gặp qua cự tử, thấy hắc ảnh, Tuyết Nữ khom người nói. Sau đó càng là thở dài nhẹ nhõm. Tuy nhiên hắc ảnh nhưng lại không để ý Tuyết Nữ, cũng không có đi quản Mông Nghị, mà là một cái lắc mình, vò thẳng hướng về phía trong hư không Bạch Khởi. Cầu vồng năm hơn, tuy nhiên thân phụ chính hắn cùng Lam Ngọc Khói hai công lực của người ta, còn tại trong nghịch cảnh lĩnh ngộ hỏa vũ gió xoáy cảnh giới tối cao, nhưng lại vẫn không phải tu được bát cực ngày cùng tiệt thế sát đạo Bạch Khởi đối thủ. Tại bát cực thiên luân cùng Bạch Khởi tiên thiên sát tính phía dưới, chỉ là một kích hắn liền đã mất đi tất cả năng lực phản kháng. Mà lúc này Bạch Khởi quyền thứ hai đã đến. Đây là tuyệt sát một quyền. Ầm ầm, quyền trưởng chạm vào nhau. Hắc ảnh rút lui ba bước, mà Bạch Khởi lại là rút lui cửu bộ. Một kích này hắn kém hơn một chút. So với chân chính thiên nhân, hắn vẫn là kém một chút. Yến Đan, nghĩ không ra ngươi vậy mà tu thành thiên nhân. Bạch Khởi xóa đi khóe miệng máu tươi, hơi kinh ngạc, sớm tại 10 năm trước, Yến Đan thân là Mặc gia cự tử thân phận liền bại lộ. Nếu không phải Trương Đạo Nhất lưu lại hắn một mạng, hắn 10 năm trước liền chết tại Hàm Dương. Yến Đan vốn là Yến Quốc Thái tử, 20 năm trước già chết thoát thân, để thế nhân cho là hắn đã chết tại Vệ Trang chi thủ. Mà bản thân hắn lại là lấy Mặc gia cự tử thân phận bàn giao phong vân. Nếu không phải 10 năm trước hắn đi hướng Hàm Dương thí quân, thân phận của hắn vẫn sẽ không bại lộ. Hai người các ngươi không nên đơn độc tới đây. Các ngươi quá mức tự tin. Hôm nay ta như đem bọn ngươi chém giết ở đây, Đại Tần ổn thỏa căn cơ dung chuyển. Yến Đan cười nói, trong lời nói tràn đầy khoái ý, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.